Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1005, chương 1003, gặp được cừu gia. Vì không bị trong phòng người phát giác, ta điều động đan điền khí hải bên trong linh lực, đem tự thân khí tức toàn bộ đều che giấu hết, đi đường càng là như là con báo bình thường, lặng yên không một tiếng động. Thế nhưng là chờ ta đi tới cửa sau, vây quanh cửa cùng cửa sổ xe vị trí tất cả đều đi một vòng, lại phát hiện vậy mà không có một tia khe hở có thể nhìn thấy trong phòng tình huống. Này bao khỏa cũng quá chặt chẽ một chút, càng là như vậy không dám gặp người, đã nói lên trong phòng này có biến. Ta đứng tại chỗ quét một vòng sau, cảm thấy có chút vô kế khả thi. Nghĩ thầm giờ phút này nếu là manh manh tại liền tốt, có thể lặng yên không tiếng động đi vào, giúp ta xem xét một chút trong phòng tình huống. Thế nhưng là manh manh từ khi theo lỗ tây trở về sau, thôn phệ hết đại lượng âm binh quỷ tướng, lại đem Trương lão ma ngưng tụ ác linh cũng toàn bộ thôn phệ hết. Ngay tại tiêu hóa giai đoạn, dùng ngủ say phương thức đem này dung nhập vào trong cơ thể mình, ta căn bản là không có cách tỉnh lại nó. Hiện tại, gặp được loại chuyện này ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Trầm ngâm chỉ chốc lát, ta rốt cục nghĩ đến một cái biện pháp. Phát hiện bọn họ cái tiểu viện này bên trong còn có một cái thiên phòng, đoán chừng là chất đống tạp vật chỗ. Ta từ dưới đất nhặt được một khối đá, sau đó xoay người bên trên nóc nhà. Căn này gian tạp vật nóc phòng vừa vặn đối diện phòng cửa. Bên trên nóc nhà, ta liền dùng âm nhu trưởng đem cục gạch trực tiếp đập nát thành mấy khối. Sau đó cầm lên một khối, liền hướng phía cửa sân đánh qua. Tảng đá kia tại yên tĩnh trong đêm, đánh vào trên cửa viện động tĩnh 10 phần vang dội. Ta làm như vậy là muốn hấp dẫn trong phòng người chú ý. Sau đó thừa dịp hắn mở cửa trong nháy mắt, nhìn một chút trong phòng tình huống, làm ta đem tảng đá đánh đi ra sau, chợt liền ghé vào trên nóc nhà, hướng phía kia cửa phòng phương hướng nhìn lại. Nhưng mà, ta phát hiện một chiêu này tựa hồ cũng không có cái gì chứng dùng. Trong phòng người không biết là không nghe thấy đâu vẫn là trang không có nghe được. Ta chờ một hồi lâu cũng không thấy có người ra tới. Dứt khoát, ta liền đem trong tay tảng đá liên tiếp hướng phía cửa sân đánh qua. Làm chỉnh cánh cửa, cạch cạch, rung động. Lần này, không chờ ta đem trong tay tảng đá tất cả đều đánh đi ra, kia cửa phòng có chút bỗng nhúc nhích. Ta chợt dừng tay lại bên trong động tác, một lần nữa ghé vào trên nóc nhà, lẳng lặng chờ lấy. Sau một lúc lâu sau, kia cửa phòng mở ra một cái khe hở. Ngay sau đó, ta liền thấy Vi Thế Châu theo trong phòng kia đi ra. Một mặt u ám, ánh mắt bên trong có sát khí bắn ra tới. Ngoại trừ Vi Thế Châu bên ngoài, sau lưng của hắn còn có một người, là một nữ nhân. Tại Vi Thế Châu đi ra ngoài trước đó, ghé vào hắn bên tai nhỏ giọng nói, nhìn xem là ai, nhanh đuổi đi. Vi Thế Châu nhẹ gật đầu, sắc mặt vẫn như cũ u ám lợi hại. Ta nhìn thấy trong tay hắn cầm một con dao găm sáng loáng, bị hắn đặt ở phía sau, chợt hướng phía cửa chính phương hướng đi đến. Tầm mắt của ta theo Vi Thế Châu trên người rất nhanh rời đến bên cạnh hắn kia nữ nhân trên người. Nhắc tới cũng kỳ quái, nữ nhân này tiếng nói ta nghe có chút quen tai, liền mặt kia hình dáng cũng cảm thấy quen thuộc. Nhưng là, ta chính là muốn nhìn kỹ thời điểm, kia nữ nhân đã đem cửa phòng đóng lại, lách mình một lần nữa về tới trong phòng. Hắn trong phòng ánh đèn vốn là âm u, sắc trời lại đen, ta chẳng qua là cảm thấy nhìn quen mắt, cũng không có cẩn thận nhìn, trong đầu nhanh chóng tìm kiếm từng cái ta biết nữ nhân gương mặt. Cuối cùng vẫn không nghĩ đứng lên, mà đúng lúc này đợi, Vi Thế Châu chạy tới cửa chính, trầm giọng hỏi, ai vậy, khuya khoắt gõ cửa, bên ngoài căn bản không có người đáp lại, vốn là không ai gõ cửa, hắn hô vài tiếng sau, do dự một hồi, liền quay người đi trở về. Một bên đi, một bên dùng cảnh giác mà âm chắc ánh mắt hướng phía bốn phía đánh giá. Ta vội vàng đem thân thể nằm sấp xuống dưới. Không bao lâu sau công phu, Vi Thế Châu lại về tới trước của phòng, nhẹ nhàng gõ mấy lần, liền có người tới mở cửa. Vẫn là vừa rồi kia nữ nhân, nàng nhỏ giọng hỏi, bên ngoài tình huống như thế nào? Không ai, đoán chừng là Dạ Miêu cái gì làm động tĩnh a. Vi Thế Châu đáp, không có khả năng, đó không phải là Dạ Miêu làm ra động tĩnh, khẳng định là người làm. Kia nữ nhân quả quyết nói, mà lúc này, ta lần nữa nhìn chằm chằm kia nữ nhân nhìn một hồi. Lần này là chuyên đi xem. Sau một lát, ta trái tim nhỏ liền cuồng loạn. Mẹ nó, đó là cái người quen biết cũ. Hơn nữa còn là cừu nhân của ta. Người này liền kia viên triều thần sư tỷ Trần Vũ. Từ khi đem kia tần lĩnh thi quái chém giết sau, ta liền rốt cuộc chưa từng gặp qua bọn họ. Còn tưởng rằng bọn họ dọa cho bể mật gần chết. Tìm nơi hoang vu không người ở ẩn cư đâu. Từ đó về sau cũng không dám lại xuất đầu lộ diện. Chính là không nghĩ tới a, bọn họ vậy mà liền tại dưới mí mắt ta. Ngay tại này to như vậy Thiên Nam thành bên trong. Quả nhiên là thật to gan. Tại ta Ngô Cửu Âm sở tại địa phương, bọn họ còn dám làm sằng làm bậy. Có Trần Vũ địa phương, vậy khẳng định liền có viên triều thần. Lần này nhưng phải đem bọn hắn sư tỷ đệ hai người cho tận diệt đi. Không giết bọn họ, thủy chung là cái tai họa ngầm. Chỉ là làm ta buồn bực chính là, bọn họ làm sao lại cùng một người bình thường cùng một chỗ. Một cái trường học lái xe huấn luyện viên. Đây là muốn nháo loại nào? Cùng Vi Thế Châu nói chuyện một hồi sau, Trần Vũ còn có chút không yên lòng. Liền làm Vi Thế Châu trước vào gian phòng, nàng một thân một mình đi tới trong sân, khẳng định là muốn đích thân xem xét một chút mới yên tâm. Lúc này, ta đã thở mạnh cũng không dám, đem thân thể nằm sấp rất thấp, một chút động tĩnh cũng không dám lấy ra. Trần Vũ quét một vòng sau, cũng không có phát hiện cái gì dị thường, chợt lại trở về nhà tử trong. Làm cửa phòng lần nữa bị đóng lại sau, ta tại nóc nhà trên lại đợi một lát, chợt chợt lách người liền nhảy ra ngoài, mũi chân nhẹ nhàng chạm đất, nhanh chóng hướng phía cửa phòng đi tới. Đi tới cửa phòng sau, ta chợt đưa tay ra bắt đầu gõ cửa, động tác rất nhẹ, liên tiếp đánh đến mấy lần mới dừng lại tay. Rất nhanh, trong phòng truyền đến bước chân tiếng vang. Còn kèm theo một trận nhi tiếng chửi rủa. Thanh âm này là Vi Thế Châu. Ta đã chuẩn bị thỏa đáng. Chỉ cần hắn vừa mở cửa, trong tay của ta ma phí hóa linh tán liền sẽ rơi vãi đi qua. Đừng quản người nào, chỉ cần dính vào trên người, liền sẽ lập tức mất đi năng lực phản kháng. Cửa phòng nhanh chóng được mở ra. Lúc này Vi Thế Châu nửa người lộ ra. Ta thuận tay một cái ma phí hóa linh tán tích đỉnh đầu mặt liền hướng phía Vi Thế Châu tát tới. Vốn cho là Vi Thế Châu sẽ rất nhanh mới ngã xuống đất. Sau đó ta nhanh chóng lách mình đi vào. Đem Trần Vũ cùng viên triều thần cùng nhau ngăn ở trong phòng. Làm ta đại đại không có dự liệu được chính là Vi Thế Châu mặc dù bị ta làm một thân ma phí hóa linh tán. Vậy mà đứng ở nơi đó một chút chuyện đều không có. Còn xoay đầu lại nhìn ta một chút. Lúc này liền ngây ngẩn cả người. Hắn có chút giật mình nói. Ngô Cửu Âm, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.